núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 300, Địa Linh Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Nhị, một bóng người xuất hiện trước mặt Sở Huyền. Chủ thượng, bọn hắn tu luyện bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Tinh. Được Nguyên Sơ Đạo Tinh thăng cấp uẩn dưỡng, cho nên thực lực Sở Nhất cùng Sở Nhị đã tăng mạnh, hoàn toàn lột xác, không thể xem là khôi lỗi nữa rồi. Thực lực hiện giờ đã là thần cảnh tầng 7. Càng quan trọng hơn, tuy Sở Nhất cùng Sở Nhị là thần cảnh tầng 7, nhưng mà cơ thể bọn hắn ẩn chứa đạo vận, thời khắc mấu chốt có thể sử dụng đạo vận, bộc phát ra thực lực gấp mấy lần. Cho dù là thần cảnh tầng 9, cũng phải bỏ chạy trối chết. Ngươi đi theo âm thầm bảo vệ Bình Phàm. Vâng, chủ thượng. Thân hình Sở Nhị nhoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Trong lòng Hạng Tinh rất rung động. Từ lúc nào sư tôn có người hầu mạnh tới mức này, tu vi thiên cảnh hay là thần cảnh? Sở Huyền nhìn thấy Hạng Tinh đang ngẩn người, bèn nói, cố gắng tu luyện, thần cảnh cũng không phải là giới hạn của ngươi. Vâng, thưa sư tôn. Hạng Tinh tràn trề đấu trí quay trở lại tiểu thế giới. Sở Huyền cũng tự hỏi, lúc nào mới nên cho Hạng Tinh quay lại Đông Châu, Nam Vực, sau khi chiến ma cổ địa mở ra, khí vận chi tử không thể ở một chỗ, phải đi ra ngoài lịch luyện. Đinh Việt cùng Vương Lạc đã lâu rồi không kích hoạt phần thưởng. Chả lẽ nguyên nhân là không đủ nổi trội, hoặc là do bản thân mình đã đột phá đạo cảnh, cho nên điều kiện kích hoạt phần thưởng cũng được nâng lên. Sở Vân cùng Tô Tiên Nhi đã trở về. Sở Huyền khẽ phất tay, vòng tay mà hắn dùng lân phiến của Long Quân luyện chế ra đã hoàn thiện, tiện tay tặng cho Sở Vân. Cảm ơn thập tam ca. Sở Vân đeo vòng tay vào, vui mừng hớn hở, hiện tại nàng đã biết, Sở Huyền tặng bảo vật, không có món nào là tầm thường cả. Chiếc vòng tay này, tựa hồ ngoại trừ trắng ngọc óng ánh, bên ngoài có đường vân nhỏ, thì cũng không còn điểm nào đặc biệt. Chính bởi vì như thế, mới chứng tỏ nó rất bất phàm. Sở Vân ở lại trong tiểu viện một lát, sau đó liền quay về tổ trạch Sở gia. Ở trong Sở gia, Sở Vân cơ hồ là người độc đoán, không ai dám cãi lại nàng. Sở Thiên Minh thì chuyện gì cũng nghe nàng. Đứa cháu gái bảo bối này, lão còn hận không thể cưng chiều thêm. Đã rất lâu Sở Huyền không còn nghe tiếng gầm gừ của Sở Thiên Minh. Xem ra Sở gia phát triển rất thuận lợi, không có sự tình nào khiến lão buồn bực. Sở Huyền lo nghĩ, vẫn không nên làm cho lão đầu Sở Thiên Minh tức giận. Lỡ như tức giận đến mức đột quỵ thì không hay. Từ lúc Sở Bình Phàm rời khỏi đã trôi qua nửa tháng. Sở Huyền hơi tò mò, lấy Khuy Thiên Kính ra, nhìn xem Sở Bình Phàm đã tới Đông Châu chưa. Đột nhiên hệ thống lại nhắc nhở, đệ tử Đinh Việt của ký chủ đi lạc vào bí cảnh thượng cổ của địa linh tộc, được tôn sùng là địa linh chi tử, khí vận lột xác, ban thưởng tích địa thư. Sở Huyền hơi giật mình, gia hỏa Đinh Việt này không ngờ lại kích hoạt phần thưởng hệ thống, đi lạc vào bí cảnh thượng cổ của địa linh tộc. Địa linh tộc là một chủng tộc xa lạ, Sở Huyền chưa từng nghe thấy cái tên này. Hơn nữa, Đinh Việt còn được tôn sùng là địa linh chi tử. Hắn cũng không vội xem phần thưởng, trước tiên lấy Khuy Thiên Kính ra, liên thông tới chỗ Đinh Việt. Trong gương liền xuất hiện hình ảnh. Đây là một khung cảnh sặc sỡ. Đinh Việt đầu đeo mũ trắng, trong tay cầm bảo kiếm, địa mạch chi linh đang ngồi trên vai hắn. Giờ phút này, hắn đang ngồi trên một cái ghế. Cái ghế này được tạo thành từ gốc cây và bông hoa. Hoa tươi đang vây quanh Đinh Việt. Mỗi một đóa hoa đều là linh dược, ít nhất cũng là linh cấp. Mà ở phía dưới Đinh Việt có khoảng 10 người đang đứng. Sở Huyền phát hiện lỗ tai những người này khác với nhân tộc, hơn nữa vóc người tí hon, vậy mà trên đầu lại mọc ra bông hoa. Mỗi một cây kết dính với một bím tóc, màu sắc mỗi cây đều khác nhau. Sở Huyền cảm ứng được trên người họ có khí tức thảo mộc. Đây chính là địa linh tộc. Chẳng lẽ là do thụ tinh hóa thành chủng tộc mới? Sở Huyền rất ngạc nhiên. Bằng cách nào mà Đinh Việt được tôn sùng thành địa linh chi tử? Đinh Việt nhìn về đám người phía dưới, trong lòng rất bất đắc dĩ. Không phải là mình chỉ ăn vụng mấy trái cây thôi sao? Hơn nữa xuất hiện một ít dị tượng, làm sao lại trở thành địa linh chi tử? Đều do địa mạch chi linh dẫn mình tới nơi quái quỷ này, còn xui khiến mình trộm đồ ăn. Địa mạch chi linh ngồi xổm trên bờ vai Đinh Việt, hắn cũng rất oan ức, rõ ràng chủ nhân thèm ăn, lại cứ đổ hết tội lên trên đầu mình. Địa linh tộc là chủng tộc gì? Đinh Việt cũng không biết, ít nhất là hiện tại hắn không dám đắc tội bọn họ. Dù sao hắn cũng là địa linh chi tử, cho nên ít nhất là lúc này hắn không gặp nguy hiểm, còn được địa linh tộc tôn sùng. Tuy là số lượng địa linh tộc ít, nhưng mà thực lực lại không yếu chút nào. Một vị đại tộc lão thần cảnh, 5 vị thiên cảnh, còn lại đều là tôn cảnh, cùng đế cảnh, không có người nào yếu hơn đế cảnh, là một thế lực rất mạnh. Cách chương